dụ dỗ tiểu hồ ly. Chương 89, ta muốn đánh ngươi, gocchuyenaudio.com. Những người này thực ra là đến tham gia náo nhiệt. Chuyện Quỳnh Nguyệt công chúa và Tam công chúa Nam Hải Long cung vốn lúc trước thì thiết kế hãm hại, mà sau thì lại bị một con bạch hồ nho nhỏ đánh bay, thiên đế cũng không biết xấu hổ mà còn đi rêu rao khắp nơi về việc đi thanh lương quan thuyết pháp, ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh ra còn có Lôi công điện mẫu và Cự Uy tinh quân. Cự Uy tinh quân thì rất tốt, chỉ cần gặp ai cũng đều nói Minh Ất chân nhân mới thu một nữ đồ bạch hồ lợi hại như thế nào, bản thân mình đánh một chưởng vào huyền thiết bản chỉ lưu lại chưởng ấn, còn người ta đánh một chưởng xuống thì lực xuyên qua huyền thiết bản trực tiếp khiến tảng đá bên dưới thành nát vụn. Việc này lẽ ra nên khiến Cự Uy tinh quân rất mất mặt, đường đường tinh quân thiên giới lại không so bằng một con bạch hồ. Cự Uy tinh quân nói đến việc này chẳng những một chút cũng không cảm thấy thẹn, còn hơi có chút đắc chí. Thua dưới tay đồ đệ của thần tượng Minh Ất chân nhân, hắn chính là chịu phục. Hơn nữa có thể lưu lại chưởng ấn sâu 2 tấc trên bảng huyền thiết dày 3 tấc, hầu hết mọi người trên thiên đình đều không làm được, đã thế còn có gì không dám nói. Lôi công điện mẫu lại càng không khách khí, Quỳnh Nguyệt tiên tử trước từng đối với vợ chồng bọn họ vô lễ, lần này nàng ta gặp xui xẻo lớn, càng nhiều người chế giễu càng hà giận. Bọn họ cũng không phải thông báo khắp nơi, chỉ là cứ khi có một vị tiên hữu đến thăm hỏi bái phỏng, hỏi bọn họ chuyến đi thanh lương quan mở mang được kiến thức gì, thì lơ đãng nhắc tới chuyện Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa Nam Hải Long cung. Nói xong còn đặc biệt nhắn nhủ một câu, việc này liên quan đến danh dự thiên cung, nếu như không phải rất thân thiết với ngươi, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi nghe là được rồi, ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài nha. Mà vị tiên hữu này, lại trùng hợp là người nổi tiếng lắm mồm buôn chuyện trên thiên đình. Sau đó chân tướng sự việc rất nhanh chóng truyền khắp thiên đình, ngoại trừ một ít tiên nhân thiếu niên si mê dung mạo của Quỳnh Nguyệt tiên tử và Tam công chúa, đám người còn lại đã sớm đem hai nữ nhân này trở thành người đàn bà chanh chua độc phụ điển hình, nhất là một ít người trên thiên đình và Long cung từng phải chịu hai vị công chúa quạ đen tiên tử mỹ mạo này chọc giận, nói đến việc này lại càng thêm mắm thêm muối. Phiên bản truyền đi rất nhiều, chỉ có một tin tức quan trọng là đồng nhất các đệ tử thanh lương quan đều đến âm ti địa phủ hiệp trợ thiên đình trấn áp yêu ma quỷ quái làm loạn, đảm bảo bọn họ không cách nào lợi dụng lúc quỷ môn quan mở cửa để xông đến nhân gian và thiên đình làm loạn. Toàn bộ tiên nhân trẻ tuổi đều nhiệt huyết kích động sôi trào. Việc trọng đại như vậy sao có thể thiếu phần bọn họ. Vì vậy các nơi đều chạy đến thiên đình ý định góp phần tham dự. Nguồn truyện, truyện phun, những tiên nhân trẻ tuổi này có rất nhiều người thật sự muốn trừ ma vệ đạo, nhưng cũng có người muốn đục nước béo cò để nổi danh, càng có một ít tự đề cao mình, hy vọng nhân cơ hội này phân tranh cao thấp với đệ tử thanh lương quan. Đám người kia chủ yếu là nam tiên nhân, cũng có một ít bậc nữ tiên không thua kém đấng mày râu, hỗn tạp trong đó. Sư phụ bọn họ khuyên ngăn vô dụng, đành phải hy vọng đệ tử thanh lương quan thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, có đi theo họ như vậy mới không dễ dàng. gocchuyenaudio.com, toi mạng, thần tiên toi mạng không giống với phàm nhân, người thường, chỉ cần thu gom tinh hồn lại rồi luyện chân thân là có thể sống lại, nhưng chắc chắn sẽ hao tổn một phần căn cơ, tiên nhân bình thường cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thực tế yêu ma trong địa phủ, không thiếu yêu ma chuyên thích hút tinh hồn của tiên nhân, rơi vào tay bọn họ chắc chắn bột phấn cũng không còn. Trước khi bọn họ xuất phát, thiên đế đã tự mình xếp Bạch Bạch vào tiên tịch, ông ta đương nhiên không có tâm địa tốt như vậy, chẳng qua nếu như Bạch Bạch không có tiên tịch thì muốn vào ra âm ti địa phủ không phải chuyện đơn giản, hơn nữa tiên tịch vốn là điều kiện đã đáp ứng Minh Ất chân nhân, thiên đế vui vẻ làm chuyện thuận nước dong thuyền. Nói cho cùng ông ta hy vọng con hồ ly làm tổn hại danh dự nữ nhi của ông chết trận tại địa phủ, bị yêu ma hút khô tinh hồn thì càng tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết đương nhiên là quỷ môn quan có thể giữ được. Một đoàn người rầm rộ như vậy vọt tới trước mặt vài đồ đệ của thanh lương quan, vây quanh bọn họ, khách khí hàn huyên một phen, thật là thân mật, chỉ có hai người thần sắc kiêu căng, một mực yên lặng không lên tiếng. Vân Sơ Thân là đại sư huynh, đương nhiên muốn xã giao lịch sự, thần sắc hai người kia các sư huynh đệ thanh lương quan nhìn vào mắt lại không để trong lòng. Đợi đến lúc thông báo tính danh lẫn nhau, bọn họ mới giật mình hiểu rõ vì sao hai người kia đều một bộ tư thái dùng mũi nhìn người, nam tử một thân hạnh sắc vải tối, đúng là người đang thiên đình làm khách nhị thái tử Tây Hải Long cung Ngao Thương. Vân Cảnh đã sớm nhận ra hắn, chỉ là làm bộ không phát hiện thôi. Vị thái tử Ngao Thương này vốn có hôn ước cùng Nam Hải Long cung Tam công chúa kia, từ khi thấy Vân Cảnh liền háo sắc quá đáng, hết lần này tới lần khác sống chết buộc Nam Hải Long vương từ hôn. Ngao Thương vốn cũng không yêu mến vị hôn thê tính tình kiêu căng này, chẳng qua sau khi nghe lý do từ hôn, tâm lý của hắn bắt đầu phát triển theo hướng biến thái, hắn cảm thấy mình đường đường là một thái tử Long cung, có chỗ nào kém một đệ tử nho nhỏ của Thanh Lương quan. Mấy ngày nay đến Thiên Cung, mỗi ngày đều nghe người ta nói khoác đệ tử Thanh Lương Quan lợi hại như thế nào, càng làm cho tâm tình hắn xuống dốc nghiêm trọng, cả ngày chỉ nghĩ làm sao cho Vân Cảnh mất mặt. Nữ tử kia một thân hắc y, dung mạo đoan trang xinh đẹp lạnh như băng, nhưng lại là huyền linh đệ tử đắc ý của Vũ Đại Đế chân nhân đỉnh đỉnh đại danh trên thiên đình, cũng là sư tỷ trên danh nghĩa của Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Ngày đó thiên đế không thể thay nữ nhân lên mặt với Thanh Lương Quan, liền thay đổi sách lối kín đáo đưa nàng tới một Vũ Đại Đế chân nhân đại danh khác trên thiên đình làm vi đồ. Vũ Đại Đế chân nhân nể mặt mũi hắn miễn cưỡng thu hạ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, không truyền thụ pháp thuật cho nàng, cũng không cần nàng đến trước mặt hành lễ. Cho dù như thế, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử đã xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến Huyền Linh cảm thấy tức giận, cảm thấy phẩm hạnh căn cơ Quỳnh Nguyệt Tiên Tử như vậy, làm mất mặt sư môn, lại cảm thấy Thanh Lương Quan khinh người quá đáng, không thể không cho bọn họ biết lợi hại của mình, bằng không bọn họ thật sự cho rằng trên thiên đình ngoại trừ Thanh Lương Quan không có cao nhân nữa rồi. Huyền Linh nhếch lông mày lên, cất cao giọng nói, nghe nói mọi đệ tử Thanh Lương Quan đều là pháp lực siêu quần ngay. Gocchuyenaudio.com Cả một tiểu đệ tử mới nhập môn không lâu chỉ cần phất tay liền khiến Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng ba gã tiên nhân trọng thương, không biết vị tiểu sư muội này có cùng đi không? Nàng đây là biết rõ còn hỏi, nhưng cũng không thể trách nàng, Bạch Bạch giờ phút này đang nằm trong tay áo Vân Hư không muốn gặp người. Trước mặt thoáng cái xuất hiện nhiều giống đực lạ lẫm như vậy, tuy nói là thần tiên, nhưng cũng làm nàng cảm thấy rất sợ hãi. Đối phương đã chỉ tên muốn gặp, Bạch Bạch cũng không thể tiếp tục ẩn núp, thuận theo ý của Vân Hư, chui khỏi tay áo, nhảy lên đến trên vai hắn, xấu hổ mở miệng nói. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ chỉ vung tay lên khí lực lại lớn như vậy. Lời này nghe vào trong lỗ tai Huyền Linh không khác gì khiêu khích, lại nghĩ đến sư muội trên danh nghĩa kia bị thương như vậy dưới tay một con bạch hồ nhỏ nhắn xinh xắn, càng nổi trận lôi đình. Cười lạnh hai tiếng nói. Thủ đoạn cao, đạo hạnh cao, như vậy sư tỷ ta đây cũng tới thử xem sự lợi hại của cái vung tay lên của ngươi. Sáu vị sư huynh Thanh Lương Quan nghe được lông mày cao chặt, lại nghe Bạch Bạch rất nghiêm túc nói. Sư phụ nói ta ra tay không biết nặng nhẹ, dễ gây tai họa đả thương người, ngươi không cần phải thử. Chẳng may đả thương ngươi thì hỏng, hơn nữa sư phụ sẽ tức giận. Cách chương.